Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 355. Khóc chuyện audio.com. Chương 355. Hắn là dược sư, hầu ngôn loạn ngữ, nàng chính là muốn tiếp tục trường cao. Tiểu diện than hừ nhẹ một tiếng. Ở hoàn toàn nhìn không thấy tinh nguyệt ban đêm. Chớp chớp hơi có chút mỏi mệt chua xót đôi mắt. Bị gia hỏa này như vậy vừa nói. Nàng thật đến cảm giác có chút buồn ngủ. Chủ yếu là tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ. Hiện giờ lại cả người bị một cổ an tâm hơi thở bao bọc lấy. Thả lỏng lại sau càng cảm thấy mệt mỏi. Ngoan, ngủ một lát đi, Hừng Đông ta kêu ngươi. Không sợ, có ta ở đây đâu. Tiểu gia hỏa phẩy phẩy thật dài lông mi. Sáng ngời mắt to hơi hơi khép lại nửa phần. Ta chịu đựng được, Mặc Liên cười nhẹ một tiếng. Hơi hơi cúi đầu xuống đi. Duỗi tay nhẹ nhàng phất quá nàng khuôn mặt nhỏ. Ngủ đi tiểu gia hỏa. Ngươi còn nhỏ đâu. Rất nhiều sự đều không cần ngươi đi ngạnh căng. Ngoan ngoãn ngủ một lát. Thực mau là có thể Hừng Đông. Kiều Mộc Trương trương cái miệng nhỏ. Khép hờ con ngươi mệt mỏi mà sốc sốc. Buồn ngủ nồng đậm đánh úp lại phía trước. Nàng trong lòng tràn trọc xẹt qua một tia kinh ngạc. Dược sư, thái tử gia hỏa này cứ nhiên thật đến là dược sư. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng một chút. Kia giải lụa dược lực nhàn nhạt hương thơm liền chui vào nàng hơi thở chi gian. Làm nàng cả người đều lâm vào mơ màng sắp ngủ bên trong. Trọng sinh tới nay, lần đầu phát hiện dược sư loại này đặc thù năng lực giả. Bọn họ một hô một hấp gian đều mang theo một tia dược lực. Cao cấp dược sư dây lát gian là có thể làm nhân thân tượng thật nhỏ miệng vết thương biến mất. Kiếp trước thời điểm, dược sư cũng là nàng vị kia, bằng hữu, nghiên cứu đối tượng, hắn điên cuồng nghiên cứu nội giới tăng trưởng huyền ảo chỗ. Càng thêm ham thích với nghiên cứu dược sư thân thể, năm đó cùng nàng cùng nhốt ở mặt khác hai gian tiểu hắc phòng trong. Kỳ thật còn có hai người, chỉ là bọn hắn đều từng người bị tách ra giam giữ. Nàng cũng không chính diện gặp qua kia hai cái người. Chỉ là tàn khốc vô nhân đạo, thí nghiệm, bắt đầu thời điểm, có thể nghe được hai cái bất đồng thống khổ nức nở thanh. Đương nàng bị, chủ nhân, ôm cách này cái tiểu lồng sắt thời điểm, kia hai cái người kỳ thật đều đã bị làm nhục đến chết đi. Bởi vì kế tiếp đã lâu cũng chưa có thể nghe được bọn họ thanh âm. Nàng hèn mọn con sống, bị làm như một cái tiểu tiểu ái sủng, sống ở chủ nhân. Dốc lòng nuôi dưỡng dưới, Kiều Mộc ngủ phía trước, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mặc Liên, nàng mặt mày bất an mà thốc giật mình. Mặc thái tử như thế cường đại một thiếu niên, không có khả năng sẽ bị cái kia biến thái cấp chảo qua đi làm thí nghiệm. Không có khả năng, không có khả năng. Này tiểu miêu dường như tiếng kêu, xúc một chút thiếu niên trái tim, làm hắn theo bản năng mà liền lại rũ mắt nhìn về phía nàng. Tiểu gia hỏa tay nhỏ với trong lúc ngủ mơ gắt gao mà túm chặt hắn vạt áo. Ngủ đến tựa hồ không thế nào an ổn. Mặc Liên hơi hơi để sát vào nàng. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nhìn tiểu gia hỏa hơi hơi giãn ra mặt mày. Vừa lòng mà cười, Kiều Mộc mở mắt ra thời điểm. Mê mang gian đáy mắt xuất hiện chính là một mảnh trà cây đan sen ám trầm. Thần chí còn hơi có chút ngây thơ. Chỉ là nghe được sư phụ Mộ Dung Tầm truyền đến một tiếng. Tiểu tử thúi, mau đem ta đồ đệ buông. Giống giận, cả người liền có vài phần thanh tỉnh. Mộ Dung Phong chủ nghẹn cả đêm, tức giận đến gan đau. Nếu không phải đau lòng tiểu hài tử yêu cầu hảo hảo giấc ngủ. Nàng buổi sáng lia tay tấu tên tiểu tử thúi này. Tuy rằng tiểu tử thúi điểm xuất phát là tốt, nhưng mẹ nó chiếm nàng tiểu đồ đệ tiện nghi liền không được đát. Ôm một cái ôm, xem này thủ pháp nhiều thuần thục, rõ ràng là ôm thói quen. Mặc thái tử đầy mặt bất đắc dĩ mà đem tiểu cô nương thả xuống dưới. Sợ nàng ngủ một đêm chân mềm, liền duỗi tay đỡ lấy nàng mềm mại eo nhỏ. Kiều Kiều, Ngọ An, chấm chấm chấm chấm, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.